Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285. Đàn sư tử, 4/5, bưng đồ ăn cùng cơm. Lão Dương leo lên cây ngồi ở nhà trên cây bên ngoài. Vừa vặn xưởng cho trang bị cái bàn, hắn buông xuống đồ ăn xếp bằng ở trên ghế. Một bên hóng gió vừa ăn cơm, trên cây hoàn cảnh rất dễ chịu, gió thổi lá cây phát ra vù vù tiếng vang, như nghe thanh đào, mặt trời lặn thời gian, đàn chim về tổ, chim hót chiêm chiếp. Lão Dương nghĩ nghĩ, nhớ tới một bài không tệ thi từ: Xuân tới thêu vũ đủ, mộ hướng rừng trúc rừng, vườn thượng uyển ngậm bỏ ra, sông cầu cách cây gáy. Thơ hay, thơ hay. Hắn cho mình vỗ vỗ tay. Đàn chim cảm nhận được khí tức của hắn sau liền bay xuống tới. Trước hết nhất là vẹt uyên ương bay đến bên cạnh hắn. Bọn chúng tại bàn nhỏ bên trên nhảy lên phát ra thanh âm líu ríu, giống như là chào hỏi hắn. Dương Thúc bảo ăn ngụm nhuyễn nhuyễn nhu nhu khoai tây sau đối bọn chúng gật gật đầu. Được rồi, biết các ngươi đã tới. Về sau có thể hay không đừng buổi sáng chạy đi tìm ta gọi gọi, nhường ta ngủ nướng được không? Vẹt uyên ương không quản hắn, tiếp tục mù gà cái cổ gọi. Cũng không biết bọn chúng đang gọi cái gì, từng cái dáng vẻ rất vui vẻ. Sau đó lại có một đám chim thợ dệt rơi xuống. Bọn chúng cái đầu nhỏ rơi xuống đất trên bảng, trên mặt bàn sau bắt đầu nhảy nhót. Dạng này vừa vặn một đám đang gọi một đám đang nhảy. Lão Dương bữa cơm này náo nhiệt. Hắn đem vẹt uyên ương làm dàn nhạc, đem chim thợ dệt làm vũ nữ. Sau đó hắn cảm giác bên người hoàn cảnh thay đổi. Từ từ càng nhiều chim rơi xuống. Mấy chục con chim tại nhà trên cây nóc nhà cùng bong tàu bên trên sống ở. Thỉnh thoảng có thì thầm tiếng kêu vang lên. Ngược lại là thanh thúy êm tai. Bỗng nhiên chim chóc vỗ cánh bay lên, hai cái lớn hơn một chút hình thể xuất hiện, là hai cái Châu Phi chim ưng một trước một sau rơi xuống. Dương Thúc bảo làm khối thịt muối phân cho bọn chúng. Hai con chim đụng lên đến sau há mồm mổ đi lên, đem thịt muối phiến cấp tốc nuốt vào trong bụng. Bẹp, một đống phân chim rơi vào bong tàu thượng Lão Dương cấp nhãn. Hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, chim chóc nhiều tuy là rất có thưởng thức tính, thế nhưng là bọn chúng sẽ loạn đi. Chim là thẳng tính, điểm ấy chính bọn chúng cũng không khống chế được. Sinh mệnh thụ đối dinh dưỡng nhu cầu số lượng cực lớn. Phân chim sau khi hạ xuống sẽ bị rễ cây hấp thu hết, cho nên dưới cây vẫn như cũ duy trì sạch sẽ vệ sinh. Nhà trên cây lại không thể hấp thu. Dạng này nhường đàn chim ở tại nhà trên cây bên trên kia không bao lâu cái này không có cách nào. Nhìn, thế là hắn đành phải phất tay đem bầy chim theo nhà trên cây xua đuổi đi. Đừng ở chỗ này, đừng ở chỗ này, các ngươi đi bên cạnh trên chạc cây đợi. Đừng ở chỗ này, chim nhỏ nhóm bị dọa đi. Chờ hắn trở lại trên ghế ngồi xuống bọn chúng liền lại bay trở về. Ma thú tinh linh nhóm không có thuần hóa qua này một ít chim rừng, cũng không có thuần hóa tất yếu, cho nên bọn chúng căn bản không biết Dương Thúc bảo, nhưng chúng nó có thể cảm nhận được Lão Dương trên người sinh mệnh thụ khí tức, cho nên thích tới gần hắn. Lão Dương không cách nào, hắn nghĩ nghĩ chạy đi đem cầy hương cho kêu đến. Cây hương đàn được đưa tới nhà trên cây sau chim nhỏ nhóm dọa đến nhau nhau chạy trốn. Liên chim ưng cũng không dám ở chỗ này. Bọn chúng dò xét cổ kêu to hai tiếng sau liền quay người bay đi. Nhìn xem thanh tịnh nhà trên cây, Dương Thúc bảo nở nụ cười. Hắn đối cây hương nhóm vẫy tay nói ra: các ngươi cứ đợi ở chỗ này bồi tiếp ta. Một cái cây hương nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới, dùng đầu cọ đầu gối của hắn. Lão Dương vào tay bắt đầu triệt mèo. Triệt đến mèo bụng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được mèo này bụng có chút lớn. Hắn ôm lấy cầy hương nhìn một chút, phát hiện nó mang thai. hắn lại nhìn về phía cái khác cây hương. Mèo trong bầy năm con mèo cái vậy mà đều mang thai. Diều lúc ấy nói với hắn, này một ít cây hương bị nuôi nhốt sau chưa bao giờ sinh dục qua. Hiện tại bọn chúng toàn bộ mang thai, hiển nhiên là hoàn cảnh cải biến khôi phục thiên tính của bọn nó. Bọn chúng bắt đầu mở rộng tộc đàn quy mô, gen truyền thừa là tự nhiên có sức mạnh nhất một sự kiện. Chỉ cần điều kiện phù hợp, không quản động vật vẫn là thực vật thứ nhất lựa chọn đều là mở rộng gen tồn tại quy mô. Mặt trời xuống núi, Dương Thúc bảo đốt một điếu ngọn nến, một chút có tình hướng sáng phi trùng tiến vào trong phòng. Hắn chính buồn rầu thế nào xua đuổi đám côn trùng này. Mấy cái ong vò vẽ sau đó bay tiến đến, bọn chúng đụng tới phi trùng liền mở chọc, cắn chết về sau liền kéo đi. Ban đêm sinh mệnh thụ im ắng, chim chóc không tái phát xuất ra thanh âm, chỉ là ngẫu nhiên có mấy con chim bay lên thời điểm sẽ đụng phải lá cây phát ra tiếng xào xạc. Kèm theo cây cối tươi mát cùng cây hương mùi thơm, Dương Thúc bảo đêm này ngủ được rất dễ chịu. Bất quá vẫn là sắc trời sáng lên hắn liền tỉnh, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, lời này cũng không chỉ nói là nói. Đông phương vừa mới trồi lên ngân bạch sắc, sinh mệnh thụ liền biến rối bời, chim non chi chi gọi, thành chim ra bên ngoài bay, gọi là một cái ầm ĩ, ngủ sớm dậy sớm không đột tử. Dương Thúc bảo dụi mắt đứng lên, đối đông phương nhất trụ kinh thiên. Từ khi đi vào bảo hộ khu, thân thể của hắn đạt đến trước nay chưa từng có trạng thái. Khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, tinh thần sung mãn, hắn cảm giác mình bây giờ thật có thể một đêm làm 7 lần. Các tinh linh cũng tỉnh ngủ, John chỉ vào dấu ở tươi tốt trong lá cây một cái viên cầu lạc quan nói ra. Thành chủ, chúng ta lại nhanh muốn bao nhiêu một cái đồng bạn. Pokebo bị sinh mệnh thụ dùng cành lá bảo vệ. Đứng lên, trừ phi cố ý tìm kiếm nếu không rất khó phát hiện. Chỉnh khỏa sinh mệnh thụ bên trên vụn vặt lẻ tẻ phân bố 10 mấy cái Pokebo. Bất quá nhiều số đều tương đối nhỏ. Hôm qua Dương Thúc bảo tìm một fan có khả năng tìm tới lớn nhất cũng liền bóng rổ lớn nhỏ. Khoảng cách thành thục còn sớm đây. John phát hiện cái này Pokebo lớn hơn rất nhiều, đường kính phải có nửa mét, nó bốn phía sinh trưởng vặn vẹo tùm nhánh cây, trên nhánh cây mọc đầy lá cây, mà Pokebo bản thân lại là màu lục, cho nên tính bí mật rất mạnh, Dương Thúc bảo cảm thấy cũng nên lại tăng thêm một cái tinh linh. Đoạn thời gian trước sinh mệnh thụ một mực tại tiếp tục linh năng tiến hóa, hiện tại thụ linh biến mất. Hắn hoàn toàn dung hợp sinh mệnh thụ khí tức, tương đương với tiến hóa hoàn thành, về sau năng lượng lại muốn dùng tại thai nghén tinh linh. Hắn thưởng thức một hồi Pokebo, sau đó theo trên cây bò xuống đi tản bộ. Buổi sáng thảo nguyên rất náo nhiệt, cẩu tử nhóm ban đêm lại bắt đến rất nhiều chuột, linh cẩu chạy tới ăn chuột chết, nơi xa vang lên sư hống âm thanh. Dương Thúc bảo lắng nghe này tiếng giống, to rõ, trầm thấp, gấp rút, theo sư hống âm thanh bên trong hắn cảm nhận được sư tử vội vàng. Cảnh cáo cảm xúc, dạng này hắn ý thức được không thích hợp. Sư tử cái tựa như là phát hiện cái gì. Simba theo trong hoa viên chui ra, nó hướng phương bắc nhìn một chút, sau đó cũng phát ra giống lên một tiếng, co cẳng chạy tới. Dương Thúc bảo đi theo chạy đi, chạy đến bờ sông sau hắn nhìn thấy sư tử cái đứng lên. Ngay tại trên bờ sông nện bước chậm rãi bước chân không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Lưng của nó cong lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc trên thảo nguyên xuất hiện sư tử, một đám sư tử, một đầu mọc ra bờm dài lông hùng sư đứng tại cỏ dại bên trong ngưng thần nhìn về phía Sabi. Còn có sư tử cái cùng sư tử con tụ tập tại nó đằng sau. Simba chạy tới ngay lập tức vọt tới mẫu thân trước người. Hình thể của nó kém xa phía trước hùng sư khôi ngô tráng kiện. Thế nhưng là khí thế lại một điểm không kém. nó đối phương hướng Tây Bắc phát ra tiếng gầm gừ, cảnh cáo ý vị rất rõ ràng. Lúc đầu ở vào quan sát trạng thái hùng sư nghe được Simba tiếng giống sau liền mạnh mẽ đứng lên. Nó hướng phía trước nhanh chóng chạy mấy bước, nhìn chằm chằm Simba nhìn một chút sau cũng hé miệng phát ra tiếng gầm gừ. Dương Thúc Bảo nghe được hoàn toàn khác biệt sư hống, hùng tráng hữu lực, bá đạo cuồng dã. Simba vô ý thức lui về sau hai bước, nó quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy mẫu thân sau con mắt một lần nữa trừng lớn. Nó bắt đầu cất bước tại trái phải đi lại, vừa đi vừa gầm rú. Đây là hùng sư chiến đấu chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.